Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, Sát Lục Chi Vương. Chương 489, Sát Lục Chi Vương chịu nhục. Có thể nói là kế tiếp đường tam này đoạn thời gian tới khái quát. Hắn gặp Hạo Thiên Tông nội bộ đối với hắn bạch nhãn cùng xa lánh. Cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá 50 cấp. Đường tam rõ ràng có thể cảm giác được chính mình tu luyện tốc độ đã rõ ràng chậm lại. Vốn dĩ thân là một thiên tài đường tam. Tu luyện, có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung cũng không đủ. Nhưng là hiện tại hắn tu luyện tốc độ có thể dùng như rùa tốc độ để hình dung. Thậm chí, không sánh bằng Hạo Thiên Tông một ít tiểu bối nhóm tu luyện tốc độ. Đường tam mặc dù trong lòng rất là uể oải cùng hối hận. Nhưng lại cũng kiên trì tu luyện. Bởi vì hắn mục tiêu là 50 cấp. Dựa theo đại sư cách nói. Hắn chỉ cần tu luyện tới 50 cấp. Thức tỉnh Lam Ngân Hoàng. Liền có thể cầm lại hắn trước kia sở có được thiên phú. Mà tại bên kia, Hạo Thiên Tông khi biết bên ngoài còn có một cái Hạo Thiên Trùy Phong Hào Đấu La tồn tại. Đường Hạo chính mình tự mình dẫn theo một đám trưởng lão bái phòng thất bảo Lưu Ly Tông. Tại phí sức bày tắc không nát miệng lưỡi, càng là lật khắp gia phả, tìm được Đường Tuần là cái nào một chi lúc sau. Thuyết phục Đường Tuần nhận tổ quy tông, mà Đường Tuần thì bằng vào thực lực cường đại bị Hạo Thiên Tông sở lôi kéo. Trực tiếp bị Đường Khiếu Phụng làm Hạo Thiên Tông phó tông chủ. Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông đưa tới Hồ Liệt Na. Lão sư, ngài có chuyện gì sao? Bỉ Bỉ Đông xem Hồ Liệt Na nói. Ta muốn để người trước vãng sát lục chi đô. Thu hoạch sát thần lĩnh vực. Đương nhiên, người cũng có thể cự tuyệt. Bỉ Bỉ Đông đối với sát thần lĩnh vực. Cũng không như vậy nhìn chúng. Kia bên trong dù sao cũng là tu la thần địa phương. Nếu như tu la thần biết nàng đem hắn sân thí luyện trở thành võ hồn điện trại huấn luyện. Sợ là sẽ phải tại này bên trong hạ điểm nho nhỏ ngáng chân. Sở dĩ làm Hồ Liệt Na trước vãng sát lục chi đô. Này thuần túy thuộc về Bỉ Bỉ Đông nguyên tác tình tiết nguyên tác giữa. Hồ Liệt Na cũng xác thực là bởi vì thi đấu giữa đã bị đả kích. Cho nên trước vãng sát lục chi đô. Cũng lại đạt được sát thần lĩnh vực. Bỉ Bỉ Đông cũng không hy vọng Hồ Liệt Na bỏ lỡ này cái lĩnh vực. Sát lục chi đô. Hồ Liệt Na đương nhiên nghe nói qua này cái địa phương. Tại Hoàng Kim Nhất Đại đi qua. Bọn họ đối này cái địa phương là nghe tin đã sợ mất mật. Võ hồn điện địa ngục trại huấn luyện liền là y theo sát lục chi đô hình thức tới huấn luyện. Nhưng là, địa ngục trại huấn luyện so với sát lục chi đô mà nói. Là thật là tiểu vu gặp đại vu a. Bất quá, hiện tại Hồ Liệt Na đối với sát lục chi đô đã không tại như vậy e ngại. Tương phản, quyến rũ hai mắt giữa tràn ngập nóng lòng muốn thử cảm giác. Lão sư, ta nguyện ý đi. Hồ Liệt Na nói, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Sau đó bắt đầu đem chính mình tại sát lục chi đô sở được đến cảm ngộ. Cùng với nguyên tắc giữa đường tam lý giải báo cho Hồ Liệt Na. Nguyên tắc, không có đường tam, Hồ Liệt Na chắc chắn sẽ chết tại sát lục chi đô giữa. Hiện tại, đường tam còn ở tại Hạo Thiên Tông giữa làm cái rùa thỏ thi chạy kia con rùa đen đâu. Hồ Liệt Na hiện giai đoạn trước vãng sát lục chi đô là không thể nào gặp được đường tam. Coi như gặp được, hai người không đánh lên tới đều là chuyện lạ, càng không nói đến hợp tác đâu. Cho nên Bỉ Bỉ Đông trước tiên coi sát lục chi đô là bên trong. Hồ Liệt Na dễ dàng phạm sai lầm lầm báo cho Hồ Liệt Na. Bỉ Bỉ Đông nói. Cuối cùng, tại sát lục chi đô giết chóc quá trình bên trong. Người muốn chú ý một chút. Người sát tâm ở đâu? Tại sao mà giết? Người không thể bởi vì thu hoạch lực lượng mà giết chóc. Cũng không thể bởi vì giết chóc mà giết chóc. Người đem về đáp chính mình. Đến cùng ngươi vì sao mà giết? Về phần sát tâm quyết khiếu, Bỉ Bỉ Đông cũng không có trực tiếp nói cho Hồ Liệt Na. Dù sao, sát tâm không thể sao chép. Mỗi người đều có mỗi người sát đạo. Bỉ Bỉ Đông không có khả năng đem chính mình kinh nghiệm sao chép cấp Hồ Liệt Na. Nàng chỉ có thể chính mình một đường tìm tòi đi xuống. Nói như vậy nhiều, Người ghi lại đi. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Nói. Ân. Lão sư. Ta ghi lại. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông đắc tội Tu La Thần. Hồ Liệt Na tại Sát Lục Chi Đô. Có thể hay không đã chịu Sát Lục Chi Vương làm khó dễ khó mà nói. Nhưng là. Chỉ ít có thể xác định là. Lấy Tu La Thần tính cách. Không đến mức vì loại bỏ Đường Tam tương lai đối thủ cạnh tranh. Liền xuống tay với Hồ Liệt Na đoạn. Làm nàng chết tại Sát Lục Chi Đô giữa. Bỉ Bỉ Đông đem Hồ Liệt Na đưa vào Sát Lục Chi Đô. Đồng thời tại Sát Lục Chi Đô giữa thấy được Sát Lục Chi Vương Đường Thần. Sát Lục Chi Vương theo chính mình vương tọa giữa đi xuống. Vương tọa bên cạnh. Còn có hai uông đỏ như máu ao. Huyết chỉ này bên trong tản ra huyết tinh hương vị. Sát Lục Chi Vương chân thực thân phận là Đường Thần. Đường Thần, đã từng cách khoảng cách thành thần chỉ thiếu chút nữa người. Lại bị La Sát Thần toán kế. Bị cửu đầu biên bức vương ký sinh một cái bi kịch. Hiện giờ đánh mất bản thân ý thức. Biến thành Sát Lục Chi Đô Sát Lục Chi Vương. Thật sự là đáng buồn đáng tiếc a. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông cũng không phải cái gì lạn người tốt. Đường Thần như vậy tốt nhất. Tốt nhất là một đời trầm luân tại Sát Lục Chi Đô giữa. Người đã cầm sát thần lĩnh vực. Trả về Sát Lục Chi Đô làm cái gì? Sát Lục Chi Vương hỏi nói. Ta không có khác nguyên nhân. Hồ Liệt Na là ta đưa vào. Ta không hy vọng nàng tại Sát Lục Chi Đô giữa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bỉ Bỉ Đông nói thẳng. Nói. Sát Lục Chi Vương nói. Sát Lục Chi Đô có Sát Lục Chi Đô quy củ. Khắp nơi tràn ngập dụng tâm bên ngoài. Chẳng lẽ ngươi muốn cho bản vương trở thành hắn bảo mẫu sao? Ngươi không tất trở thành nàng bảo mẫu. Nàng bản lãnh cũng đủ để thông quan địa ngục sát lục tràng. Đi qua địa ngục con đường. Ta nói ngoài ý muốn. Là các ngươi sẽ theo bên trong cản trở. Bỉ Bỉ Đông nói. Bỉ Bỉ Đông. Các ngươi võ hồn điện sẽ không phải thật coi Sát Lục Chi Đô là thành huấn luyện của các ngươi chàng. Sao? Sát Lục Chi Vương không vui nói. Ta không có này cái ý tứ. Ta cũng có thể rõ ràng nói cho ngươi. Hồ Liệt Na là người cuối cùng. Bỉ Bỉ Đông nói. Nhưng là nàng nếu là tại Sát Lục Chi Đô giữa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Võ hồn điện không ngại đánh vào Sát Lục Chi Đô. Phải biết, tại ta lĩnh vực giữa. Hồn sư là có thể sử dụng hồn kỹ. Người tại uy hiếp ta. Sát Lục Chi Vương nói. Đối, không sai, ta là tại uy hiếp ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói, nhưng là ngươi có thể thử xem. Giết Chóc Chi Thần nhíu mày, kiêng kỵ xem Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái. Nói, được thôi, nhớ kỹ ngươi lời nói. Này là người cuối cùng. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, mà sau đó xoay người liền rời đi Sát Lục Chi Đô. Sát Lục Chi Vương nắm chặt nắm đấm. Oán hận xem Bỉ Bỉ Đông rời đi phương hướng. Nhưng là hắn lại có thể như thế nào đây? Bỉ Bỉ Đông là đương thời cận tồn cái cuối cùng sát thần. Hơn nữa còn chủ đạo võ hồn điện này cái mạnh nhất thế lực. Nàng thật muốn thiêu khởi chiến hỏa. Đây tuyệt đối là Sát Lục Chi Đô ác mộng. Vương, chúng ta nên làm cái gì? Sát Lục sứ giả hỏi nói. Hừ, còn có thể làm sao? Chiếu cố nhiều hơn này cái ôn thần đi. Tận lực đừng để nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, nếu như nàng chết tại địa ngục sát lục tràng giữa. Kia là không thể tốt hơn sự tình. Bỉ Bỉ Đông đã không còn gì để nói. Sát Lục Chi Vương nói. Là, Sát Lục Chi Vương. Bỉ Bỉ Đông an bài xong Hồ Liệt Na lúc sau liền trở về võ hồn điện. Kế tiếp nàng có càng quan trọng sự tình phải làm. Kia chính là vì nghênh đón một trận đại lục chiến tranh làm chuẩn bị. Cùng với tìm kiếm này cái trên đời một khác phiến đại lục. Nhật Nguyệt đại lục, Bỉ Bỉ Đông vận khí không thật là tốt. Rút thưởng đều không có rút chúng mang hồn đạo khí hồn sư xuất tới. Bởi vậy, nàng nghĩ muốn thu hoạch được hồn đạo khí kỹ thuật. Cũng chỉ có thể tìm Nhật Nguyệt đại lục. Trở về giáo hoàng điện lúc sau Bỉ Bỉ Đông liền bắt đầu tìm kiếm hải ngoại Nhật Nguyệt đại lục. Nhưng là Nhật Nguyệt đại lục không tìm được, lại tìm được 4 tòa cỡ lớn đảo và số hòn đảo nhỏ. 4 tòa đảo diện tích còn tương đương đại, có thậm chí đã đạt đến một cái công quốc lớn nhỏ trình độ. Đối với này đó hòn đảo.